Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 281, chương 281, lạ lẫm thời không. Mở ra trận pháp, chủ động mở ra, điều này cũng đúng một cái biện pháp, chỉ là nơi này tình hình không rõ, không có càng nhiều tin tức, nếu là tùy tiện mở ra, chỉ sợ sẽ không nhỏ hung hiểm a. Lục Khang vội nói, dạng này quá mức mạo hiểm, chúng ta ai cũng không nói chắc được cái này mảnh vỡ thời gian mức độ nguy hiểm. Nếu là không có biện pháp, không bằng chờ ta hướng Trương Mão cục trưởng báo cáo một chút lại nói. Trương Mão là cấp A thực lực, nếu là có hắn xuất thủ, tự nhiên sẽ ổn hơn nhiều. Hà Cẩm lại đồng ý Thiệu Dương. Lục chủ nhiệm, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này cũng vẫn có thể xem là một cái kế có thể thành. Hung hiểm, tự nhiên có, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chẳng lẽ không phải cũng là kỳ ngộ? Còn nữa nói, một đứa bé như cuốn vào, tự nhiên đã tại trong nguy hiểm, trì hoãn không được, ta suy nghĩ lại một chút. Lục Khang còn đang do dự, Hà Cẩm ở một bên lắc đầu cười nói, Lục chủ nhiệm ngươi suy nghĩ nhiều. Bằng vào chúng ta ba người thực lực, chỗ nào dễ dàng như vậy gặp được giải quyết không xong mảnh vỡ thời gian. Lại nói, còn nói không chừng có phải hay không đâu, liền kinh động đến Trương cục. Vậy không có cần thiết này a. Lục Khang tưởng tượng, cũng thế, trước mắt ba người này, một cái cấp B, hai cái cấp C, đây là cỡ nào thực lực, mà mảnh vỡ thời gian, tuyệt đại đa số mức độ nguy hiểm vẫn tương đối thấp. Cái kia, nhất định phải hành sự cẩn thận, Hà Cẩm nói, cái này hiển nhiên, thế là, Lục Khang cũng không nhắc lại ý kiến phản đối. Hắn bàn giao bên ngoài phía chính phủ những người khác cẩn thận phong tỏa nơi này, đề phòng để lộ tin tức, đồng thời lưu ý cái khác manh mối, mà Lục Khang chính mình thì quyết định đi theo Thiệu Dương bọn hắn cùng nhau lưu tại nơi này. Hà Cẩm cùng Thiệu Dương tự nhiên đều liên tục thuyết phục Lục Khang, nhưng Lục Khang lại kiên trì, ta mặc dù thực lực so với các người yếu đi chút, nhưng xử lý những vấn đề này có kinh nghiệm hơn. Hơn nữa, ta sao có thể nhìn xem các ngươi mạo hiểm, ta lại trốn ở bên ngoài. Gặp hắn nói như vậy, Thiệu Dương cùng Hà Cẩm đành phải ngậm miệng không nói. Dù sao, kỳ thật cũng không nhất định sẽ có cái gì hung hiểm. Bố trí trận pháp vậy đơn giản. Lục Khang lúc này từ phía chính phủ nơi đó xin đủ loại vật liệu, bố trí khởi động mảnh vỡ thời gian trận pháp, chỉ thấy một tầng sương mù mông lung ánh sáng quanh quẩn. Thời không chi lực dần dần truyền ra tới. Bên kia, Hà Cẩm xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía phòng học trong đó một cái chỗ ngồi bên trên thời không chi lực trong mơ hồ ở nơi đó. Hội tụ, Thiệu Dương trong lòng hơi động, liếc nhìn chính mình trong màn hình, cũng không xuất hiện mảnh vỡ thời gian nhắc nhở. Cho nên, là, di tích, mà không phải mảnh vỡ thời gian. Hắn đang có lấy ý nghĩ như vậy, chỉ thấy Hà Cẩm đã như lâm đại địch nhích tới gần. Đẩy ra phía trên sách giáo khoa chỉ thấy một bộ điện thoại đang nằm ở nơi đó. Từng đạo thời không chi lực, chính giao hội trong đó. Điện thoại, thành môi giới, liền, kinh nghiệm phong phú, Lục Khang đều có chút kinh ngạc. Bình thường tới nói, phổ biến đều cho rằng mảnh vỡ thời gian là lịch sử, hình chiếu. Cho nên đủ loại môi giới phần lớn là cổ vật. Điện thoại di động này sao cũng có thể trở thành môi giới. Thiệu Dương đuôi mắt đã thoáng nhìn trong màn hình y nguyên có hình tượng biến hóa. Hắn quét mắt một vòng, rõ ràng là vương giả vinh quang mở ra hình tượng. Cái quỷ gì? Trong lúc nhất thời liền Thiệu Dương đều có loại rất hoang đường cảm giác. Mà cũng chính là lúc này, Thiệu Dương, Hà Cẩm, Đặng Vạn cùng Lục Khang, bọn hắn cái này bốn cái đang đứng tại phụ cận siêu năng giả, đều cảm giác được một cỗ mênh mông thời không chi lực bao trùm xuống. Trong khoảnh khắc, bốn người đã từ trong phòng học biến mất. Đây là địa phương nào? Thật cổ quái, Thiệu Dương kinh ngạc phát hiện, chính mình lại là xuất hiện ở trong phòng học. Đương nhiên, không phải thế giới hiện thực bên trong phòng học, mà là một cái xa lạ trong phòng học. Chung quanh đều là ngồi ngay ngắn bất động đồng học. Cả đám đều tâm thần đắm chìm tại sách vở bên trong dáng vẻ. Hẳn là chính mình tiến vào cái nào đó trong ảo cảnh. Nhưng rất nhanh, Thiệu Dương liền đã ý thức được cũng không phải là như thế. Hắn trải qua tâm ma kiếp, trải qua quan thế âm Bồ Tát khảo nghiệm, cùng lúc này đều có khác biệt cực lớn. Thật liền tựa như tiến vào cái nào đó mảnh vỡ thời gian bên trong đồng dạng. Nhưng lại có cái gì mảnh vỡ thời gian, cùng thế giới hiện thực cơ hồ giống nhau như đúc. Đơn giản liền như là xuyên qua tiến vào thế giới hiện thực mảnh vỡ thời gian đồng dạng. Nghĩ như vậy, cũng là không phải hoàn toàn không có khả năng không phải. Thiệu Dương suy nghĩ, lịch sử có thể hình chiếu, gần như vậy một chút, lịch sử, vậy không có đạo lý không thể không là. Thiệu Dương liếc nhìn màn ảnh của mình bên trong, vẫn không có tiến vào mảnh vỡ thời gian nhắc nhở. Đại khái là, di tích. Dạng này di tích ngược lại cũng có chút độc đáo. Bây giờ không có nghĩ đến. Thiệu Dương trong lòng cũng đang suy tư. Cái này nên như thế nào bắt đầu? Nhưng bởi vì hoàn toàn không có đầu mối, cho nên cũng có chút không có chỗ xuống tay. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhưng gặp đều là khuôn mặt xa lạ. Ai, chung quanh tên bạn học là cái gì cũng không biết. Cái này liền mở miệng đáp lời bộ tin tức đều không có cách nào a. Cũng không biết Hà Cẩm, Lục Khang bọn hắn tao ngộ tình hình như thế nào. Đinh linh linh đúng vào lúc này, bỗng nhiên liền bên ngoài vang lên quen thuộc mà xa xôi tiếng chuông tan học. Này, thật sự là rất lâu không có nghe được loại thanh âm này. Mà theo thanh âm này vang lên, bốn chu cương mới còn tại chuyên tâm học tập đồng học. Từng cái lập tức đem sách quăng ra, liền hoan hô lên, âu ra. Cuối cùng tan lớp, đi mau đi mau. Trên bục giảng, lão sư một mặt bất đắc dĩ. Liên tục kêu, học tập văn hóa tri thức vẫn hữu dụng. Các ngươi không muốn chỉ lo chơi, đó cũng không thể cứu vớt chúng ta thế giới. Nhưng các bạn học đã sớm lục tục đi ra phía ngoài. Đều không có mấy người đi nghe hắn. Trước mặt mấy cái, còn có người nghiêng đầu lại hướng hắn trang cái mặt quỷ. Triệu lão sư, ta nghe nói ngươi mới là hoàng kim đẳng cấp. Có muốn hay không ta mang mang ngươi nha? Vị kia Triệu lão sư nhất thời quẫn mặt mo đỏ ửng. Hoàng kim đẳng cấp, Thiệu Dương bén nhạy chú ý tới tin tức này, lại như cũ đầy bụng nghi hoặc, mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên bên cạnh có người vỗ một cái bờ vai của hắn, Nhạc Phong Dương. Đi, còn ở nơi này phát cái gì ngốc đâu? Thiệu Dương trong lòng hơi động, rốt cuộc biết chính mình kêu cái gì? Bất quá Nhạc Phong Dương, đây không phải cái kia mất tích đứa trẻ danh tự sao? Thiệu Dương quay đầu, chỉ thấy một cái trải lấy xong đuôi ngựa, bộ dáng xem ra có chút đáng yêu tiểu cô nương đứng tại bên cạnh mình. Đang dùng tay vỗ bờ vai của mình, Thiệu Dương cố tình tìm hiểu càng nhiều tin tức, cho nên cố ý trầm giọng nói ra, nhanh khảo thí. Ta muốn học tập cho giỏi. Khảo thí, cái kia xong đuôi ngựa cũng là không khỏi sững sờ. Khảo thí là cái gì? Có cái gì phải học tập thật giỏi? Thế giới của chúng ta bây giờ chính diện gặp nguy nan. Chỉ có vương giả hẻm núi mới có thể cứu vớt chúng ta. Lần này, rốt cục đến phiên Thiệu Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì, ngươi nói là cái quỷ gì? Thiệu Dương cuối cùng vẫn đi theo cái kia xong đuôi ngựa. Cùng nhau rời khỏi, bất quá. Thiệu Dương một đường cố tình lời nói khách sáo, mà tại cáo già Thiệu Dương trước mặt, không dùng bao lớn công phu, Thiệu Dương đã đem hắn muốn biết đại khái tin tức hiểu rõ không ít, làm hắn rất là nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin, đơn giản tới nói, thế giới này tựa hồ chính tao ngộ lấy nguy cơ to lớn. Gặp phải một ít chủng tộc đáng sợ xâm lấn, mà phía chính phủ phát hiện một trò chơi, có thể thông qua trò chơi thu hoạch được đủ loại năng lực chống cự kẻ xâm lược. Cho nên, vô số người điên cuồng tràn vào đến trò chơi này bên trong, tăng lên chính mình. So sánh với mà nói, học tập tự nhiên thành đồ vô dụng, mà trò chơi này liền gọi là Vương Giả Hẻm Núi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.